Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiệu Tông, chú dì ở cạnh nhau rất vui vẻ. Ba mẹ anh và chú dì nhất định sẽ có không ít đề tài chung để nói. Bọn họ giờ đã nghỉ hưu tĩnh dưỡng, cũng không nhúng tay vào chuyện con cái. Nghe Lục Thiệu Tông nói thế, nghĩa là sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không cần lo lắng. Cộng điểm. Thêm điểm xong, Tô Ngư liếc mắt nhìn Lục Thiệu Tông, lại ghi vào sổ nhỏ một cái. Đồng chí Lục quan sát tỉ mỉ, IQ cao, cộng một điểm. Lục Thiệu Tông bảo Tô Ngư chờ, còn anh rồi chủ động đi mua vé và hạt dưa. Vừa chiếu, chúng ta vào thôi. Tô Ngư lại yên lặng cho anh thêm một điểm. Cô nhận lấy hạt dưa, hai người sóng vai đi vào rạp chiếu phim. Khởi Nghiệp là bộ phim mới công chiếu trong năm nay, kể về người công nhân dầu mỏ làm việc gian khổ, dẫn dắt đoàn thể phấn đấu, thể hiện lịch sử khởi nghiệp gian nan của ngành dầu mỏ Trung Quốc. Tô Ngư và Lục Thiệu Tông đều rất chuyên tâm xem hết bộ phim này. Bộ phim kết thúc, tâm tình Tô Ngư vô cùng kích động. Kiếp trước cô chưa từng có loại tâm tình này, kiếp này lại thường xuyên bị tinh thần phấn đấu và cuộc cách mạng gian khổ của những người xung quanh ảnh hưởng. Nhưng cô là con cá muối, xoay người còn khó khăn, hoàn cảnh xung quanh cũng không cho phép cô làm việc lớn. Cho nên an phận làm việc ở xưởng may là lựa chọn tốt nhất hiện nay của cô. Lục Thiệu Tông, đi công viên không? Tô Ngư, được, vừa lúc đi tản bộ, bây giờ cũng không còn nắng nữa. Lục Thiệu Tông, Tô Ngư quay đầu nhìn lại, là một người quân nhân lạ mặt, chỉ thấy người nọ sau khi xác định chính xác là Lục Thiệu Tông liền sải bước đi tới, nói. Lục Thiệu Tông, sao anh lại ở đây? Lục Thiệu Tông cười nhìn Tô Ngư, tôi và bạn gái đến đây xem phim. Quân nhân, đồng chí Tống Thanh Vinh, anh làm sao thế, sao lại đi nhanh vậy? Tầm mắt Tô Ngư rời đi, vừa lúc nhìn thấy Chu Sảo Mạn từ trong rạp chiếu phim chạy ra. Thật trùng hợp, Tô Ngư, Chu Sảo Mạn kinh ngạc nói. Tô Ngư thản nhiên, chị họ, thật trùng hợp, cách chương.